Chương 881, Linh tộc. Vạn Linh lão tổ rốt cục chịu phục, nguyện ý nghe Vương Minh thần sai khiến, Vương Đạo Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhi tử có Vạn Linh tháp bảo hộ, cũng liền sẽ không lo lắng hội gặp đến cái gì nguy hiểm. Vương Minh thần vội vàng đi qua nâng dậy Vạn Linh lão tổ, tổ sư không cần hành lễ, vạn bối đã tiếp xuống Vạn Thú Cốc tông chủ chi vị, tự nhiên hội vì chấn hưng Vạn Thú Cốc xuất lực. Hắn hát bạch mặt. Vương Đạo Viễn tự nhiên muốn hát mặt đen, Minh Thần còn là Yến Quốc Hoàng đế, bên này cũng không có mấy người, hắn cũng không có khả năng một mực ngốc tại bên này. Trở lại Yến Quốc phía sau, nếu như ngươi là dám không nghe mệnh lệnh, đã thương ta Vương gia tộc nhân. Mặc dù ngươi trốn ở Vạn Linh Tháp bên trong không ra tới, ta cũng một dạng có biện pháp diệt ngươi. Biết được Vương Đạo Viễn thân phận phía sau, Vạn Linh lão tổ cũng không dám lại ngạnh khí. Yên tâm. Ta tính khí tuy nhiên không hảo, nhưng cũng không ngu. Vạn Thú Cốc đến tình trạng như thế, không dám cùng khí vận chi tử đối nghịch. Có thể cùng khí vận chi tử vì địch, cũng liền chỉ có mặt khác khí vận chi tử. Ta còn trông cậy vào mượn ngươi khí vận, trọng chấn Vạn Thú Cốc. Lại nói, đi theo khí vận chi tử, khí linh cũng có càng tiến thêm một bước cơ hội. Về công về tư, ta cũng phải hảo hảo bảo hộ Minh Thần. Như vậy, Vương Đạo Viễn cũng liền yên tâm. Này thế nhưng một cái sống hơn 20 vạn năm lão quái vật, có hắn chỉ điểm, Vương Minh Thần tại tu luyện phương diện căn bản sẽ không có cái gì vấn đề. Hơn nữa, hắn dù sao từng là thất giai đỉnh phong pháp khí. Như không phải ứng long có thể đối phó khí linh, chính mình thật đúng là không có nắm chắc thắng được hắn, nhiều lắm là cũng chính là đánh cái cân sức ngang tài. Có hắn che chở, Vương Minh Thần sẽ không có cái gì nguy hiểm. Như thế liền hảo, ta Vương gia đại bộ phận truyền thừa, đều là tới từ Vạn Thú Cốc. Nếu là có thể tại khí vận chi chiến bên trong cười đến cuối cùng, tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất quá, ngươi nói khí linh càng tiến thêm một bước là cái gì ý tứ? Vương Đạo Viễn đặt câu hỏi, nhưng Vạn Linh lão tổ lại tìm đến tự tin. Gia có nhất lão, như có một bảo, hiện tại biết rõ ta cái này lão nhân gia tác dụng a. Cái gọi là vạn vật có linh. Chúng ta khí linh cũng không phải nhất thành bất biến. Cũng có cơ hội càng tiến thêm một bước, trường ra thực thể, hóa thành linh tộc. Thảo Mộc chợ có sinh mệnh nhưng không có linh trí đồ vật, còn có những cái kia cả sinh mệnh đều không có kim thạch những vật này, cũng có khả năng càng tiến thêm một bước, đản sinh ra linh trí. Chờ linh trí đầy đủ cường, liền có thể hóa hình trở thành linh tộc. Kỳ thật, thái cổ thời kỳ những cái kia thiên địa sở sinh dị thú, có không ít liền là linh tộc xuất thân. Tỷ như ứng long, có thể xem là tổ long sơn chi linh biến thành linh tộc. Linh tộc cùng yêu tộc đảo là không có rõ ràng giới hạn, bộ phận linh tộc cũng có thể phồn dục hậu đại. Ứng long làm vì linh tộc, không phải là sinh hạ đông đảo thần thú ư. Những này thần thú tạp huyết hậu đại, lại bị xưng vì yêu tộc. Chúng ta những này khí linh nếu là có thể sinh ra thực thể, hóa thành linh tộc, cũng có khả năng sinh ra hậu đại, khai chế một cái chủng tộc. Bắc Nguyên tu tiên giới bên này hiếm lạ cổ quái chủng tộc rất ít, chờ ngươi về sau đến Tuyệt Thiên Nguyên phía Nam, liền có thể kiến thức đến các loại hiếm lạ cổ quái chủng tộc. Những này chủng tộc tổ tiên đều là linh tộc, cùng yêu tộc cũng liền không có gì khác nhau. Còn có một chút không thể phồn dục hậu đại linh tộc, cũng liền không cách nào khai chế chủng tộc. Bất quá, bọn hắn cũng có thể thông qua tu luyện thành tiên. Phi thăng thượng giới. Chỉ là thái cổ thời đại kết thúc phía sau, linh khí phát sinh biến đổi lớn. Kim thạch thảo mộc những vật này, sản sinh linh trí còn có khả năng, muốn trở thành chân chính linh tộc, khả năng liền phi thường nhỏ. Bắc Nguyên này địa phương, từ hơn 7 vạn năm trước Tuyệt Thiên Nguyên hình thành, liền một mực tại đi xuống dốc. Hiện tại linh khí chỉ còn ngũ giai, kim thạch thảo mộc sản sinh linh thực khả năng liền cực kỳ bé nhỏ, khác liền càng không cần tưởng. Cùng mấy vị trưởng lão trò chuyện một phen, Vương Đạo Viễn mang theo Vương Minh Thần ly khai Vạn Thú Đảo, phản hồi Yến Quốc. Tuy nhiên Vạn Thú Cốc bảo khố xuất nhập lệnh bài tại Vương Minh Thần trong tay, nhưng vừa cầm đến tay liền đi cướp sạch nhân gia bảo khố, cũng không quá phù hợp. Về sau đã khí vận cuộc chiến, còn trông cậy vào Vạn Thú Cốc xuất lực đâu. Vạn Thú Cốc tông chủ ấn tín những vật này, tự nhiên là muốn mang đi. Dọc theo con đường này Vạn Linh lão tổ cũng không có yên tĩnh, mỗi đến một chỗ. Liền đại nói nơi này lịch sử. Nhìn tới này gia hỏa không chỉ là tính khí kém, còn là cái thoại lao. Rất nhanh, phi thuyền đi tới Thanh Ly thành phụ cận. Vạn Linh lão tổ gật đầu, này quốc đô vị trí đảo là không sai. Nơi này phía trước là lục liễu phân đường hạt địa, năm đó nơi này liền có một cái phường thị. Đúng, này đầu đại hà ngọn nguồn Nhị Long Sơn là nhà ngươi địa bàn ư? Nhị Long Sơn. Này Thanh Ly Giang ngọn nguồn là Ngọc Tuyền Phong, là ta vương gia sớm nhất địa bàn. Thẳng đến hiện tại, nơi đó cũng là gia tộc hạch tâm. Vạn Linh lão tổ nói tiếp, ta cùng âm dương cái kia gia hỏa học được điểm vọng khí thủ đoạn, này Ngọc Tuyền Phong là Thiên Trảm Sơn Mạch cùng Hội Nhạn Sơn hai đầu long mạch giao hội chi địa. Nhị Long Sơn danh tự cũng là bởi vậy mà đến, gọi Ngọc Tuyền Phong cũng không sai. Sơn Thượng quả thật có nhất nhãn Tuyền Thủy. Năm đó, này Tuyền Thủy thế nhưng thất giai đỉnh phong Linh Tuyền, từng có một đầu Ngọc Long nghỉ lại tại này, cho nên đặt tên Ngọc Long Tuyền. Ngọc Long Tuyền bên trong long khí đầy đủ, phía sau thường có long chủng xuất hiện. Đúng, các ngươi vương gia có long chủng ư? Vương Minh Thần đáp, hiện tại vương gia có hai cái tứ giai long ngư, một cái gọi Vương Minh Long, một cái gọi Vương Huyền Long. Có long chủng liền hảo, này Ngọc Long Tuyền là dưỡng long chi địa. Long chủng tại loại này địa phương, ngày phía sau chưa hẳn không có hóa thân chân long cơ hội. Phi thuyền rơi vào hoàng cung nội, Vương Đạo Viễn giao đãi nói, Vạn Linh tiện bối, này trong thành đều là yến quốc người, không muốn tùy ý phát giận. Bọn hắn tu vi thấp kém, có thể khiêng không trụ ngươi tính khí. Vạn Linh lão tổ cười nói, yên tâm, đã nhận chủ, tự nhiên hội vì chủ nhân cân nhắc, ta sẽ không nhượng Minh Thần khó làm. Vương Đạo Viễn ly khai Thanh Ly Thành, phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Trở lại chính mình động phủ phía sau, Nguyên Anh lập tức tiến vào Linh Châu không gian. Ứng Long có thể uy hiếp đến Vạn Linh lão tổ, tự nhiên cũng có thể uy hiếp đến mặt khác khí linh. Tại thất tinh bí cảnh Tử Vi Điện được đến một cái luyện khí đỉnh. Lúc ấy này luyện khí đỉnh liền phi thường tiếp cận lục giai đỉnh phong. Chỉ là trong đỉnh có đại lượng hỏa diễm, lúc trước Vương Đạo Viễn vừa tới gần, liền bị hỏa diễm công kích. Cuối cùng còn là bại lộ Linh Châu, đem này đại đỉnh lấy đi. Này đại đỉnh tiến vào Linh Châu không gian phía sau, còn là không quá trung thực. Vương Đạo Viễn đem hắn phóng tại Linh Châu không gian biên giới chỗ, ngăn cách linh khí. Về sau đại đỉnh bởi vì khuyết thiếu linh khí, mà lâm vào ngủ say bên trong, Vương Đạo Viễn cũng từ đó lấy ra quy nguyên kiếm kiếm phôi. Thế nhưng tưởng muốn nhận chủ, khí linh còn là bản năng cự tuyệt. Hiện tại biết rõ Ứng Long có thể đối phó khí linh, nhận không nhận chủ cũng do không được nó. Nguyên Anh đi tới Linh Châu không gian biên giới, tồn phóng luyện khí đỉnh địa phương. Lúc trước tại nơi này bố trí xuống ngăn cách linh khí trận pháp, đại đỉnh vì giảm bớt linh lực xói mòn, quang hoa nội liễm, thoạt nhìn cùng pháp khí không dính dáng. Lại tăng thêm này đỉnh thượng cũng không có bất luận cái gì văn sức, toàn thân đen kịt, thoạt nhìn còn không bằng phàm tục nhà giàu sử dụng đồ dùng nhà bếp. Này đỉnh là ba chân hai tay viên đỉnh, cao lục thước có thừa, miệng đường kính hai thước nhiều. Giống như luyện khí đỉnh, nội bộ không gian có thể lớn có thể nhỏ. Bởi vì này không gian cũng không phải phong bế, cũng không tính là không gian pháp khí. Vương Đạo Viễn Nguyên Anh vừa tới gần, đại đỉnh bên trong lần nữa phun ra một chút hỏa diễm. Này hỏa diễm cùng bình thường địa hỏa không sai biệt lắm, hiện lên xích hoàng hai sắc. Chỉ là này hỏa diễm đã phi thường yếu ớt, cùng năm đó có thể là vô pháp so. Nguyên Anh vung tay lên, nhất đạo hắc sắc hỏa diễm lăng không xuất hiện, đem xích hoàng hỏa diễm lung tráo trụ. Chỉ chốc lát sau, xích hoàng hỏa diễm liền kiên trì không trụ, tự động dập tắt. Lúc này đại đỉnh hiển hiện ra linh lực ba động, chỉ có lục giai hạ phẩm trình độ. Tại Linh Châu không gian bên trong ngăn cách linh khí vận ngàn năm, nó cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Xem này bộ dạng, trong đỉnh khí linh hẳn là có chút ý thức. Vương Đạo Viễn bắt đầu khuyên bảo, ta nói trong đỉnh cái kia gia hỏa, ngươi cùng ta cưỡng mấy ngàn năm, còn tưởng tiếp tục tiêu hao xuống dưới ư. Ta đoạn tuyệt đại đỉnh hết thảy linh khí nơi phát ra, qua một cái hai vạn năm, đại đỉnh hàng đến tứ giai, ngươi cái này khí linh liền muốn triệt để lâm vào ngủ say. Đến lúc đó ta lại đem ngươi nhận chủ. Ngươi còn có thể ngăn cản ư? Chốc lát phía sau, trong đỉnh truyền tới một cái già nua thanh âm, một hai vạn năm. Ngươi một cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, có thể sống như thế thời gian dài. Không đúng, ngươi một cái Nguyên Anh tu sĩ, là như thế nào sống đến hiện tại? Chương 882, Đoán Tiên Đỉnh. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, này khí linh rốt cục mở miệng. Tưởng muốn thu phục khí linh, không sợ tính khí kém, liền sợ hắn là cái bí ẩn làm người ta phát bực, chết sống không mở miệng. Một mực không mở miệng lời nói, chính mình cũng không thời gian chậm rãi cùng hắn tiêu hao. Vương Đạo Viễn cười nói, ta như thế nào sống đến hiện tại, ngươi không cần quản. Lại qua 10 vạn năm, ta cũng sẽ không chết. Ta đảo muốn nhìn, ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Ngươi là tưởng hiện tại nhận chủ, còn là chờ hàng đến tứ giai nhận chủ. Này khí linh trầm mặc thật lâu. Mới nói ra, tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta tuy nhiên khuyết thiếu linh lực, nhưng hiện tại cũng có thể phát huy ra có thể so hóa thần sơ kỳ tu sĩ thực lực. Giết ngươi một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, còn phí không nhiều đại công phu. Vương Đạo Viễn nguyên anh lộ ra một bộ khinh thường thần sắc, lúc trước tại Tử Vi Điện bên trong, ngươi tiếp cận lục giai đỉnh phong, ta chỉ là sơ nhập nguyên anh. Khi đó ta đều có thể thu nhặt ngươi, hiện tại thì càng không phải vấn đề. Nếu như ngươi là có hóa thần tu sĩ điều khiển, xác thực có thể trảm sát ta. Nhưng không có hóa thần tu sĩ điều khiển. Ngươi còn là tỉnh tỉnh a, thực coi là ta cái gì đều không hiểu. Vô chủ pháp khí khí linh, phát huy không ra tự thân toàn bộ lực lượng. Ta không dùng linh châu, liền có thể đem ngươi chế phục. Này khí linh tự hồ bị Vương Đạo Viễn nói đến chỗ đau, hiện ra thân hình. Chỉ thấy một cái đầu đầy tóc trắng, thân xuyên hắc bào lão giả xuất hiện tại đỉnh thượng. Lão tử năm đó cũng là thất giai pháp khí, liền tính không phải ngươi đối thủ, ngươi cũng mơ tưởng đem ta thế nào. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn vui vẻ, ta vốn coi là ngươi chỉ là một cái lục giai pháp khí, không nghĩ tới là thất giai. Ta đây thật đúng là kiếm lớn, phẩm giai càng cao ta càng hưng phấn. Này lời nói lúc này nói ra tới có chút quái quái, hắn tế ra quy nguyên kiếm, ngươi đủ ngạnh, này quy nguyên kiếm cũng không kém. Không có linh lực bổ sung, ta xem ngươi có thể đỉnh bao lâu thời gian. Quy nguyên kiếm tiên cả tổ Long Sơn đều có thể bổ khai, ta cái này truyền nhân còn bổ không khai một cái phá đỉnh. Dứt lời, tế ra quy nguyên kiếm, liền muốn hướng đại đỉnh công tới. Khí linh vội vàng nói ra, chủ nhân của ta đoán tiên thần tôn, cùng quy nguyên kiếm tiên là nhiều năm lão hữu. Năm đó khí vận chi chiến bên trong, ta thần luyện tông cũng là duy trì quy nguyên kiếm tiên. Ngươi là hắn truyền nhân, chúng ta cũng tính là người một nhà, hà tất hô đánh tiếng kêu giết. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng, nếu là người một nhà, tại Tử Vi Điện thời điểm, ngươi vì cái gì đối ta hạ tử thủ? Làm hại ta không thể không bại lộ ẩn dấu Linh Châu, bằng ngươi chủ nhân duy trì qua quy nguyên kiếm tiên, liền muốn cho ta phóng qua ngươi. Hoặc là nhận chủ, hoặc là chúng ta tự chậm chậm tiêu hao. Ta là không sao cả, một cái luyện khí đỉnh thôi. Không có ngươi cũng không chậm trễ ta tu luyện. Hiện tại ngươi không chịu nhận chủ, chờ ta động thủ thời điểm, ngươi liền chờ bị nền toái đương luyện khí tài liệu a. Một cái nồi sắt lớn, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Lần này khí linh bị chọc giận, lại như thế nào nói cũng là đại năng pháp khí, bị nói thành nồi sắt lớn, này như thế nào có thể nhẫn. Khí linh ly khai đại đỉnh, hướng Vương Đạo Viễn phi tới. Vương Đạo Viễn cùng hắn nói như thế nửa ngày, chính là kích hắn ra tới. Khí linh vừa phi ra tới, ứng long liền tự nguyên anh mi tâm phi ra, đem khí linh truyền vài vòng. Đã ngươi không chịu nhận chủ, lưu lại ngươi cũng không có cái gì tác dụng. Dù sao làm thịt ngươi cái này khí linh, luyện khí đỉnh như cũ có thể sử dụng. Khí linh một mặt hoảng sợ chi sắc, ngươi này này đầu hoàng long là cái gì lai lịch? Nhìn tới ngươi so vạn linh tháp kiến thức kém nhiều. Cả ứng vận chi long đều không nhận thức. Tưởng đến cũng không có cái gì bản sự, còn là không lưu lại ngươi. Vạn linh tháp. Vạn thú cốc truyền thế pháp khí. Phía trước đảo là nghe chủ nhân đề cập qua. Ứng vận chi long, vạn long chi tổ. Này hoàng long tướng mạo, đảo là cùng truyền thuyết bên trong ứng vận chi long độc nhất vô nhị. Này gia hỏa đảo là biết rõ một chút sự tình, chỉ là cảm giác không có vạn linh lão tổ biết được nhiều. Ngươi gọi cái gì danh tự? Ta bản thể là đoán tiên đỉnh, là thần luyện tông đoán tiên thần tôn tự tay luyện chế pháp khí, ngươi có thể gọi ta đoán tiên. Chỉ là về sau chủ nhân luyện khí trình độ đề thăng đến bát giai, mà ta chỉ có thất giai trung phẩm. Chủ nhân lúc ấy cũng bất quá là đại thừa hậu kỳ, trong thời gian ngắn cũng không quá khả năng đem ta uẩn dưỡng đến bát giai. thất giai cùng bát giai pháp khí chi gian, chênh lệch còn là phi thường lớn. Dùng thất giai luyện khí đỉnh, tưởng muốn luyện chế bát giai pháp khí, khả năng rất nhỏ. Hắn cũng chỉ có thể dùng thần luyện tông truyền thế thần luyện đỉnh luyện khí, đem ta phóng tại luyện khí thất bên trong chậm rãi uẩn dưỡng. Chủ nhân đi đến Tổ Long Sơn chống cự ma tộc, không có mang lên ta. Mười mấy năm phía sau, chủ nhân vẫn lạc, ta cũng thành vô chủ pháp khí. Tại Tử Vi Điện luyện khí thất bên trong ngay người mấy vạn năm, sau cùng rơi xuống ngươi trong tay. Nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, sau cùng kết quả như thế nào? Này còn phải hỏi sao? Ta là nhân tộc, ta có thể như thế hoạt bính loạn khiêu, nhân tộc tự nhiên không việc gì, ma tộc cũng bị bình định. Năm đó Quy Nguyên kiếm tiên hao hết toàn bộ lực lượng, trảm ra kinh thiên một kiếm. Ma tộc mấy cái địa tiên tu vi gia hỏa bị trảm sát, Tổ Long Sơn bị trảm đứt, còn bổ ra Tuyệt Thiên Uyên. Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc, linh khí giảm nhiều. Thức tinh bí cảnh bên trong linh khí không phải tại từng năm hạ thấp ư. Lại nói, ngươi rốt cuộc là nguyện ý nhận chủ, còn là chờ ứng long nuốt ngươi. Nếu không phải bởi vì ngươi có thể giúp ta luyện khí, ta mới lười phải lưu lại ngươi. Đoán tiên đỉnh khí linh cũng cảm giác đến trí mạng uy hiếp, cũng không dám lại ngạnh khí, ta mạng già đều tại ngươi trong tay niết, dám phản kháng ư. Dù sao chủ nhân cũng đã không có ở đây, nhận những người khác vì chủ cũng không tính phản bội. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, đoán tiên đỉnh tuy nhiên chỉ cần mấy vạn năm, cũng chỉ có qua đoán tiên thần tôn một cái chủ nhân. Giá trị xa không bằng vạn linh tháp, thậm chí xa không bằng tử kim linh lung tháp. Nhưng lại kém cũng là đại năng pháp khí, những thứ khác không nói, đoán tiên thần tôn dùng nó luyện khí, chí ít tại luyện khí phương diện, hắn biết rõ đồ vật không ít. Đã như thế, ta hiện tại liền nhượng ngươi nhận chủ. Chờ nhận chủ phía sau, lại nhượng ứng long buông ra ngươi. Nếu là lại đùa nghịch cái gì thủ đoạn, cái kia liền chờ chết a, dứt lời, tại đại đỉnh thượng tích một giọt tinh huyết, thần thức thăm dò vào đỉnh thân bên trong. Luyện chế pháp khí thời điểm, đều hội chuyên môn lưu lại ngưng tụ thần nhận thức lạc ấn địa phương. Thần thức lạc ấn thành hình phía sau, sẽ cùng pháp khí khí văn liên thông, liền tại điều khiển pháp khí. Này đoán tiên đỉnh tuy nhiên đã từng phẩm giai cực cao, nhưng này một chút không có cái gì biến hóa. Vương Đạo Viễn đem đoán tiên đỉnh nhận chủ phía sau, thông qua thần thức lạc ấn, có thể dò xét kia công năng. Này đoán tiên đỉnh là dùng ngũ hành thuộc tính kim loại tài liệu hỗn luyện mà thành, thuộc tính tự nhiên cũng là ngũ hành thuộc tính. Giống như cao giai luyện khí đỉnh, đều là vô thuộc tính hoặc ngũ hành thuộc tính. Dù sao muốn luyện chế pháp khí nhiều loại nhiều dạng, đơn nhất thuộc tính luyện khí đỉnh. Luyện chế mặt khác thuộc tính pháp khí thời điểm, khả năng sẽ có mặt trái ảnh hưởng. Đoán tiên đỉnh chủ yếu công năng còn là luyện khí, khống hỏa, uẩn dưỡng pháp khí các loại công năng phi thường hoàn thiện, so Vương Đạo Viễn tiện tay luyện chế luyện khí đỉnh muốn cường nhiều lắm. Ngoại trừ luyện khí công năng bên ngoài, còn kiêm cụ một chút công phòng thủ đoạn. Đương nhiên, là lấy phòng ngự vì chủ. Bằng vào thất giai pháp khí nội tình, hóa thần tu sĩ trong thời gian ngắn cũng không phá được phòng ngự. Thủ đoạn công kích liền phi thường nhược, cũng chính là ỷ vào thân đỉnh trầm trọng. Nên người tương đối lợi hại. Bất quá, này cũng nhượng Vương Đạo Viễn phi thường hài lòng. Chí ít lần sau lại đi thất tinh hải tu tiên giới thời điểm, gặp đến hóa thần tu sĩ, cũng không đến mức không có chút nào chống cự chi lực. Pháp khí nhận chủ phía sau, mặc dù khí linh mưu đồ làm loạn, đối chủ nhân cũng phát huy không ra nhiều ít lực lượng, ngược lại là chủ nhân đối khí linh có cực cường áp chế tác dụng. Vương Đạo Viễn điều khiển ứng long, buông ra khí linh. Thần luyện tông luyện khí thủ đoạn, bao quát khôi lỗi thuật, ngươi đều hội ư. Khí linh vỗ bộ ngực nói ra, ta làm vì đoán tiên đỉnh khí linh. Chỉ cần tại ta bản thể bên trong luyện chế qua pháp khí, ta đều biết rõ luyện chế phương pháp. Lại nói, ta theo lão chủ nhân nhiều năm. Hắn luyện khí thủ đoạn, ta cơ bản đều hội. Chỉ là ta không thích hợp dùng để đấu pháp, chủ nhân ra ngoài lúc rất ít mang theo ta. Đối với bên ngoài sự tình, ta biết rõ rất ít. Cũng liền là chủ nhân cùng những người khác trò chuyện thời điểm, nâng lên sự tình, ta còn có thể nhớ một chút. Có một cái bát giai luyện khí sư luyện khí kinh nghiệm, tuy nhiên chỉ là đoán tiên thần tôn trở thành bát giai luyện khí sư phía trước kinh nghiệm. Nhưng đối với Vương Đạo Viễn cái này ngũ giai trung phẩm luyện khí sư mà nói, cũng là đáng quý. Chương 883, U Ảnh Kiếm. Tu tiên bách nghệ bên trong rất nhiều kỹ xảo, rất khó viết tại truyền thừa bên trong. Không có sư phó dạy, chỉ dựa vào chính mình ngộ, tổng là kém một chút ý tứ. Liên tỷ như thiên thủ thần tôn cái loại này đặc thù thủ pháp, như không phải có thiên cơ tháp chế tạo ảo cảnh. Chỉ cấp cái bí tịch các loại đồ vật, những người khác rất khó học được. Này đoán tiên đỉnh tuy nhiên chỉ là cái pháp khí, nhưng tốt xấu cũng là tự mình tham gia đoán tiên thần tôn luyện khí. Hắn tùy tiện chỉ điểm chính mình vài cái, đối chính mình đều có tương đối lớn chỗ tốt. Vương Đạo Viễn nói ra, ta theo luyện khí phòng bên kia đoạt tới luyện khí truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, dựa theo truyền thừa phía trên ghi lại đồ vật tới luyện chế pháp khí, tóm lại kém một chút ý tứ. Ta hiện tại luyện khí cùng trận pháp trình độ đều đến ngũ giai trung phẩm, tưởng muốn luyện chế một cái ngũ giai trung phẩm kiếm khôi. Ngươi kiến thức qua đoán tiên thần tôn luyện khí, hẳn là biết rõ như thế nào luyện chế a. Khí Linh một mặt tự ngạo bộ dáng, những này đều là chuyện nhỏ, ta bồi bạn lão chủ nhân hơn một vạn năm. Lão chủ nhân dùng đoán tiên đỉnh luyện chế pháp khí. Nói ít cũng phải hơn vạn kiện. Luyện chế khôi lỗi, chí ít cũng có mấy trăm cụ. Hắn tất cả luyện khí kỹ xảo, ta đều nhất thanh nhị sở. Đã hắn khoe khoang khoác lác, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không thể không cho hắn xuất lực. Theo Linh Châu không gian bên trong sách ra đoán tiên đỉnh, bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Vương Đạo Viễn tại đan khí phù trận tứ đạo phía trên, được đến chỉ điểm đều không nhiều. Đại bộ phận còn là dựa chính mình lục lọi, sai lậu chỗ còn là có không ít. Hiện tại có đoán tiên đỉnh chỉ điểm, đền bù rất nhiều chưa đủ chỗ. Hắn luyện chế cái này kiếm tu khôi lỗi cũng phi thường dụng tâm. Ước chừng dùng một tháng thời gian, mới đem các bộ kiện luyện chế hoàn tất. Này cụ khôi lỗi không chỉ phẩm giai so huyền bính cùng huyền đinh cao, hơn nữa là từ trong tới ngoài, toàn phương vị tiến bộ. Vì tăng cường này khôi lỗi liều tiêu hao năng lực, Vương Đạo Viễn cho nó lưu lại 6 cái trang tụ linh châu địa phương. Đến lúc đó toàn bộ trang lên 6 cái ngũ giai tụ linh châu, đấu pháp thời điểm, chống đỡ một hai cái canh giờ không phải vấn đề. Thực nếu là toàn lực xuất thủ, bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng liền có thể kiên trì một cái canh giờ trái phải. Dọn ra càng nhiều không gian trang tụ linh châu. Khôi lỗi hình thể cũng muốn lớn một chút. Cái này khôi lỗi cao một trượng có thừa, hình thể so lúc trước luyện chế khôi lỗi một vòng to. Sau đó chính là bồi dưỡng khôi lỗi chi hồn, cái này cùng luyện khí không quan hệ, đoán tiên đỉnh cũng không có tham gia qua việc này, tự nhiên cũng liền không có cách nào nhúng tay. Mượn nhờ linh châu không gian, dùng nửa năm thời gian, khôi lỗi chi hồn lĩnh ngộ đến quy nguyên kiếm ý. Vương Đạo Viễn cho kiếm khôi khắc lên huyền mậu hai chữ, sau đó lấy ra phân thân thôi minh thể nội phân hồn, chú vào huyền mậu khôi lỗi chi hồn bên trong. Điều khiển huyền mậu đến U Nam Sơn phụ cận. Cùng phân thân hôi bằng giao thủ hơn một tháng, chiến đấu trình độ cũng huấn luyện đi ra. Thần luyện tông khôi lỗi thuật truyền thừa, lại tăng thêm đoán tiên đỉnh chỉ điểm, cùng với quy nguyên kiếm ý. Huyền mậu thực lực đã vượt qua huyền giáp, dù sao huyền giáp chỉ là ngự linh tông phân chi trấn hải tông tu sĩ luyện chế ra tới. Ngự linh tông một cái tối cao chỉ có hóa thần đỉnh phong tu sĩ thế lực, truyền thừa tự nhiên không có cách nào cùng thần luyện tông so. Đem huyền mậu phóng tại Ngọc Tuyền Phong tọa trấn, Vương Đạo Viễn ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi tới Thanh Ly Thành. Lúc này, Vương Minh Thần đang tại Vạn Linh Lão Tổ dưới sự chỉ điểm tu luyện. Thấy hắn tới, Vương Minh Thần cũng thu công hành lễ nói, tham kiến Phụ Hoàng. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong cầm ra huyền mậu, không cần đa lễ, ta sắp sửa đến Nam Hoang Huyết Ảnh Tổng Bộ đi một chuyến. Ngươi cùng đạo giảng theo gia tộc đệ tử bên trong chọn một chút thiên tư không sai, theo ta cùng đi Huyết Ảnh Tổng Bộ. Ngươi nương thành Huyết Ảnh Ảnh Chủ, cái này địa vị cũng không thể một mực đương bài trí, được xếp vào một chút nhân thủ đi qua. Về sau gia tộc duy trì bọn hắn kết đan, đánh vào Huyết Ảnh cao tầng. Chúng ta Vương gia cũng phải tại Huyết Ảnh bên trong nói được thượng lời nói. Tổng không thể một mực dựa từ gia cùng những cái kia trung hạ tầng. Vương Minh Thần gật đầu, là phụ thân, ta này liền nhượng tam bá cùng nhị thập thất thúc đi làm này sự tình. Dứt lời, cầm ra ngọc phù truyền tin. Nghe này lời nói, bên cạnh Vạn Linh Lão Tổ hỏi, Huyết Ảnh. Huyết Y Lão Tổ hai cái đệ tử thành lập cái kia thế lực. Năm vạn năm trước Huyết Ảnh chính là Bắc Uyên tối cường ngầm thế lực, này ban nhân liền ưa thích đương rùa đen rút đầu, cũng không dám trêu chọc đại thế lực. Nhiều năm như vậy đi qua, thực lực hẳn là không kém. Ngươi Yến quốc này điểm của cải, là như thế nào nhượng Minh thần mẫu thân lên làm ảnh chủ? Vương Đạo Viễn đem Hố Huyết ảnh đi qua đơn giản mà nói nhất biến. Vạn Linh lão tổ cười nói, nhìn tới ngươi sớm có chuẩn bị, huyết ảnh tuy nhiên truyền thừa chẳng ra gì, nhưng tình báo còn là cực cường. Ngươi về sau muốn tham gia khí vận chi chiến, thu phục huyết ảnh cũng có cực lớn chỗ tốt. Ta phía trước lại luyện chế ra một đầu ngũ giai trung phẩm kiếm khôi huyền mậu, thực lực so trấn thủ vạn xuyên phường thị huyền giáp còn muốn cường một chút. Có huyền mậu tọa trấn ngọc tuyền phong, mặc dù yêu thú có động tác, cũng không có cái gì đáng ngại. Vạn Linh lão tổ lần nữa hỏi, ngũ giai trung phẩm kiếm khôi. Bắc Nguyên khuyết thiếu hồn tinh khoáng mạch. Cũng không có bao nhiêu thích hợp hoàng tuyền liễu sinh trưởng hoàn cảnh. Cho nên khôi lỗi thuật phương diện một mực chẳng ra gì, ngươi là từ nơi nào được tới ngũ giai khôi lỗi thuật truyền thừa. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi nghe nói qua thất tinh hải tu tiên giới ư. Vậy hợp lý, bên kia thần luyện tông đảo là chơi khôi lỗi hảo thủ. Năm đó vạn thú cốc thanh mộc thần tôn, cùng thần luyện tông đoán tiên thần tôn có chút giao tình, còn mang ta đi qua thất tinh hải tu tiên giới. Thất tinh hải cùng Bắc Uyên cách xa trùng dương, không đến đại thừa cảnh giới, căn bản không có khả năng vượt qua. Ngươi là như thế nào đi? Ngươi nghe ngóng được quá nhiều. Nghe Vương Đạo Viễn ngữ khí bất thiện, Vạn Linh lão tổ cũng không dám lại hỏi. Vương Đạo Viễn tại Hoàng Cung nội tìm cái địa phương tạm trụ, ba ngày phía sau, Vương Đạo Xương cùng Vương Đạo Giảng mang theo 10 tên niên kỷ không lớn gia tộc tử đệ, đi tới Thanh Ly thành Hoàng Cung bên trong. Này 10 tên gia tộc tử đệ, có 9 người là trúc cơ hậu kỳ, chỉ có 1 người là tử phủ sơ kỳ. Người này chính là nhị ca Vương Đạo Hưng tôn tử Vương Đức Cung, phía trước một mực đi theo Vương Đạo Giảng tu luyện, về sau Vương Đạo Viễn có cho hắn nhất bản ám ảnh kiếm quyết. Lúc ấy hắn chính là trúc cơ đỉnh phong tu vi, hiện tại đến tử phủ sơ kỳ, cũng là tình lý bên trong sự tình. Vương Đạo Giảng chắp tay nói, thất ca, này 10 tên gia tộc tử đệ thiên phú đều không sai. Trong đó 9 người là tam linh căn tu sĩ, chủ linh căn vượt qua thất thốn. Vương Đức Cung càng là chủ linh căn vượt qua bát thốn nhị linh căn tu sĩ, đều có kết đan tiềm lực. Hiện tại bọn họ thân phận, đều là Sơn Bắc phân đường quản sự, mỗi cá nhân đều có 80 vạn cống hiến điểm. Lấy phân bộ hướng huyết ảnh tổng bộ chuyển vận nhân tài danh nghĩa, nhượng bọn hắn tiến vào huyết ảnh tổng bộ. Này cũng là cho huyết ảnh lưu lại điểm mặt mũi. Nếu là nhượng bọn hắn trực tiếp lấy vương gia tử đệ thân phận gia nhập, kỳ chính là đánh huyết ảnh mặt. Biết được khí vận chi chiến sự tình phía sau, Vương Đạo Viễn cũng có một chút gấp gáp cảm giác. Cần mau chóng tăng cường thủ trung thực lực, tận lực tránh bên trong hao tổn. Huyết ảnh là hắn trong tay tối cường thế lực, còn là muốn nhượng huyết ảnh chân tâm quy phụ. Vương Đạo Viễn gật đầu, đều không sai, ta lần này mang các ngươi đi huyết ảnh tổng bộ. Về sau các ngươi hội ở bên kia tiếp nhận càng hảo bồi dưỡng. Các ngươi muốn làm chính là đem huyết ảnh truyền thụ nhân tài hệ thống học qua tới, vì gia tộc bồi dưỡng càng nhiều nhân tài. Đồng thời, còn muốn tận lực đề thăng tu vi, trở thành huyết ảnh trưởng lão. Chỉ cần các ngươi hảo hảo tu luyện, ta cam đoan các ngươi đều có thể kết đan. Nếu là còn có cái gì sự tình cần xử lý, liền mau chóng đi làm, ta cho ngươi nhóm thời gian. Về sau đi huyết ảnh, liền không thể tùy tiện trở lại. 10 người đều không có vấn đề, Vương Đạo Viễn tế ra ngũ giai thượng phẩm phi thuyền, chở 10 tên hậu bối, hướng phía nam phương hướng mà đi. Phi thuyền phía trên, Vương Đạo Viễn hướng Vương Đức Cung hỏi, ngươi tử phủ dị tượng là cái gì? Vương Đức Cung tuy nhiên làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng, nhưng trên mặt còn là lộ ra tự ngạo thần sắc. Hồi thất thúc công, tôn nhi tử phủ dị tượng là nhất thanh kiếm. Chỉ là này kiếm có chút kỳ quái, ta cấp nó lấy danh u ảnh kiếm. Dứt lời, hắn mi tâm lập lòe tử sắc hào quang. Sau đó, một không có dài tam thốn hắc sắc tiểu kiếm xuất hiện. Này kiếm như có như không, một hồi là thực thể bộ dáng, một hồi lại trở nên hư vô mờ mịt. Thần thức dò xét đi qua, nhưng không cách nào khóa định. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thần thức đều vô pháp thấy rõ, những người khác khả năng căn bản không cách nào dùng thần thức dò xét đến. Chương 884, Kiếm khí huyễn ảnh. Vương Đạo Viễn gật đầu, này dị tượng không sai, cùng ám ảnh kiếm quyết đảo là cực kỳ xứng đôi. như có như không kiếm tiềm lực không nhỏ, phi thường thích hợp ám sát. Đúng, bản mệnh pháp khí có ư. Vương Đức Cung đáp, đã có, bác cô gia gia dùng nguyệt ảnh tinh thạch cho ta chế tạo bản mệnh pháp khí. Nguyệt ảnh tinh thạch cũng là có ẩn tàng đặc tính, cùng hắn cái này dị tượng cũng phi thường xứng đôi. Hắn bác cô gia gia chính là Triệu Lương, bây giờ là tứ giai trung phẩm luyện khí sư, cho tử phủ sơ kỳ tu sĩ luyện chế bản mệnh pháp khí, cái kia đều là một đĩa đồ ăn. Kiếm ý lĩnh ngộ được như thế nào? Toàn bộ dựa ngài lưu tại Thanh Ly Thành Hoàng Cung cái kia bức kiếm đồ, tôn nhi ảnh sát kiếm ý, đã sơ khuy môn kính. Thanh Ly Thành Hoàng Cung cái kia bức kiếm đồ, chính là theo vạn thú cốc bạch hổ đường được tới quy nguyên kiếm đồ. Quy nguyên kiếm ý không phải ai đều có thể tu luyện, nhưng quy nguyên kiếm tiên kiếm ý bên trong bao la vạn tượng. Ảnh sát kiếm ý này tương tự hơi thiên môn kiếm ý, kiếm đồ trung cũng là có. Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai, có thể lĩnh ngộ đến kiếm ý, lại có phù hợp bản mệnh pháp khí, ngươi này thực lực tại tử phủ sơ kỳ bên trong. Cũng tính là tương đối cường được rồi. Lại tăng thêm ám ảnh kiếm quyết bất phàm, mặc dù là cùng huyết lang bên trong thiên tài so sánh với, cũng có thể đứng vào nhất lưu trình độ. Ba ngày phía sau, phi thuyền đi tới huyết ảnh tổng bộ. Hắn đã sớm thông qua huyết ảnh tình báo con đường, cho Chu Loan truyền qua tin. Lúc này, huyết ảnh nhị trưởng lão Trương Nhạc, đã tại tiểu sơn cốc bên trong chờ đón. Thấy Vương Đạo Viễn bay đi rơi xuống đất, hắn đi lên trước tới, chắp tay nói, tham kiến Thái Thượng Hoàng, ảnh chủ đang tại huyết ảnh thành chờ đón. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, không cần đa lễ. Chúng ta còn là mau chóng đến tổng bộ A, Trương Nhạc đáp một tiếng là, liền tại phía trước dẫn đường, đoàn người rất nhanh liền đi tới huyết ảnh thành. Chu Loan đem Vương Đạo Viễn đám người, đón đến một chỗ tương đối xa hoa đại viện môn phía trước. Trước cửa bài biển phía trên viết, Vương Phủ, hai cái đại tự, này hẳn là Chu Loan vì Vương gia tử đệ chuẩn bị phủ đệ. Toàn bộ đại viện phân vì tam tiếng, phòng cũng tương đối rộng rãi, ở lại mấy chục cái người không thành vấn đề. Tiến vào trong viện phía sau, trong viện còn có một cái lão bộc. Chu Loan cười nói, cái này viện tử chính là các ngươi được rồi. Tưởng muốn trụ tại nơi nào các ngươi tùy tiện. Này là các ngươi quản gia, có cái gì sự tình, giao cho hắn xử lý chính là. Dứt lời, cùng Vương Đạo Viễn cùng nhau đi ra viện tử. Này 10 cái hậu bối thiên phú đảo là không sai, thực tế là cái kia tử phủ hậu bối. Lúc này mới tử phủ sơ kỳ, trên thân liền có như ẩn như hiện kiếm ý, ẩn tàng năng lực cực cường, chúng ta Vương gia lúc nào ra loại này nhân tài. Hắn là nhị ca trưởng tôn, tên là Vương Đức Cung. Nhị linh căn tu sĩ, chủ linh căn là bát thốn tam phân kim linh căn. Tử phủ dị tượng còn là nhất thanh như ẩn như hiện kiếm, hắn bản nhân tính cách cũng thích hợp đường thích khách. Những người khác đều là tam linh căn, chủ linh căn vượt qua thất thốn. Chu Loan gật đầu, nói như thế tới, những người này đều có thể nếm thử tiến vào huyết lang. Về phần có thể hay không thành công, liền xem bọn hắn bản sự. Đảo là cái này Vương Đức Cung, lấy hắn thực lực, tiến vào huyết lang không có chút nào độ khó. Hơn nữa, trở thành huyết lang bên trong cao thủ nhất lưu cũng không phải vấn đề. Hai người đi tới thành trung tâm chỗ nghị sự đại điện, đại trưởng lão Chương Đỉnh Minh cùng với nhị trưởng lão Trương Nhạc, cùng với Từ gia người nói chuyện từ Thanh Hà đều tại nơi này. Huyết ảnh tổng bộ tu sĩ tổng cộng phân tam đại phe phái, Chương gia, Từ gia, cùng với không phải dòng chính tu sĩ, bọn hắn ba người cũng liền đem tam đại phe phái đều đại biểu. Chu Loan nói ra, Đạo Viễn mang đến một chút sơn bắc phân đường quản sự, cũng là ta Vương gia tử đệ. Dựa theo huyết ảnh quy củ, các phân đường có hướng tổng bộ tiến cử nhân tài chức trách. Này 10 người bên trong có 9 người đều là chủ linh căn thất thốn trở lên tam linh căn tu sĩ, còn có một người là chủ linh căn vượt qua bát thốn nhị linh căn tử phủ tu sĩ. Như thế thiên phú, tiến vào huyết ảnh hẳn là không có vấn đề a. Chương. Từ hai gia bên ngoài trưởng lão, đại bộ phận đều là từng cái phân đường tiến cử nhân tài hoặc là những cái kia người hậu bối. Lại tăng thêm Trương Nhạc cái này nhị trưởng lão vẫn là trạm tại Chu Loan bên này, hắn tự nhiên là không có vấn đề. Từ gia vẫn cứ rất thuận theo, Từ Thanh Hà cũng không có ý kiến. Nếu nói là không chào đón nhất Chu Loan, kỳ chính là Chương Đỉnh Minh. Chương gia một mực hơi mạnh hơn Từ gia, Chương Đỉnh Minh kết anh vấn đề không lớn. Từ Bá Du tuổi già sức yếu, toái đan kết anh thành công suất không cao. Cái kia ảnh chủ chi vị, nhất định là Chương Đỉnh Minh. Hiện tại Chu Loan nửa đường sát ra, thành ảnh chủ. Từ gia cùng một đám không phải dòng chính trưởng lão đều ủng hộ nàng, Chương gia ngược lại thành yếu thế một phương, này nhượng hắn làm sao có thể thống khoái. Chương Đỉnh Minh nói ra, chủ linh căn vượt qua bát thốn nhị linh căn tu sĩ, không cần trắc thí, liền có thể trực tiếp gia nhập huyết lang. Bất quá, tử phủ tu sĩ liền có chút phiền toái. Huyết lang thành viên đều là trúc cơ kỳ thậm chí càng sớm gia nhập, đi qua nhiều năm bồi dưỡng, mới đột phá tử phủ. Mở ra tử phủ phía sau, chính là huyết ảnh trưởng lão hậu tuyển nhân. Này danh vương gia tử đệ trực tiếp trở thành trưởng lão hậu tuyển nhân. Chỉ sợ khó mà phục chúng. Lấy lão hữu chi kiến, còn là nhượng hắn cùng mặt khác huyết lang thành viên so tài một phen. Nếu là có thể giành thắng lợi, liền cho hắn trưởng lão hậu tuyển nhân thân phận. Bất quá, trước muốn tại huyết lang bên trong tu hành mấy năm, tu tập huyết ảnh các loại truyền thừa. Về phần mặt khác chính người, cần trước thông qua trắc thí, mới có thể đạt được tiến vào huyết lang tư cách. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đều không có ý kiến, bọn hắn đối Vương Đức Cung bản sự còn là tương đối có lòng tin. Tại bọn họ mí mắt phía dưới, Chương Đỉnh Minh cũng không dám dở thủ đoạn. Nói vậy, chính là tại cấp Chu Loan chỉnh Chương gia cơ hội. Về phần mặt khác chính người, cũng không phải phi tiến huyết ảnh không thể. Bình thường vào không được huyết lang tu sĩ, còn có thể trở thành các trưởng lão đệ tử. Lấy Chu Loan địa vị cùng Vương gia thực lực, nguyện ý thu những này vương gia người vì đồ trưởng lão rất nhiều. Trở thành trưởng lão đệ tử, cũng có thể được đến không sai bồi dưỡng. Chu Loan đáp, liền ấn đại trưởng lão nói xử lý, nhị trưởng lão ngươi an bài một chút những này sự tình. Trương Nhạc chắp tay nói, tuân mệnh. Sau đó, thối lui khỏi nghị sự đại điện. Tiến đến an bài so tài cùng trắc thí. Này sự tình giao cho Trương Nhạc xử lý, tự nhiên vấn đề liền không lớn. Rất nhanh, Trương Nhạc liền phản hồi đại điện. Ảnh chủ, ta đã an bài hảo. Địa điểm thiết lập tại huyết lang doanh địa, tham gia so tài huyết lang tu sĩ, cũng an bài 5 cái. Chu Loan gật đầu, như thế, chúng ta liền cùng đi xem một chút a. Tiếp lên 10 tên vương gia tử đệ, hướng huyết ảnh thành phía tây huyết lang doanh địa mà đi. Bên này là một phiến tiểu sơn, trung gian có một phiến sơn cốc, nơi này đã có chừng 10 cái người tại chờ đợi. Nhất danh kim đan hậu kỳ tu sĩ đi ra tới. Hướng mọi người kiến lễ, huyết lang tổng quản Ngô Tương, gặp qua ảnh chủ. Huyết lang tổng quản địa vị cực cao, gần với ảnh chủ cùng đại trưởng lão. Chu Loan nói ra, Ngô tổng quản không cần phải khách khí, hiện tại liền bắt đầu so tài a. Ngô trưởng lão hướng đằng sau năm tên thanh niên tử phủ sơ kỳ tu sĩ nói ra, Sơn Bắc phân đường Vương Đức Cung gia nhập huyết ảnh, do ngươi nhóm tới kiểm nghiệm hắn thực lực. So tài luận bàn, không được đã thương người. Từ Ích Trạch, người trước tới. Vương Đức Cung cầm ra nhất thanh hôi hắc sắc trường kiếm, đi lên phía trước. Cùng Từ Ích Trạch kiến lễ phía sau. Liền đồng thủ tới. Từ Ích Trạch trong nháy mắt biến mất, chốc lát phía sau, Vương Đức Cung sau lưng xuất hiện nhất thanh đen kịt sắc trường kiếm, khung tại hắn trên cổ. Chương Đỉnh Minh trên mặt lộ ra hỉ sắc, có thể sau một khắc liền sợ ngay người. Vương Đức Cung thân hình đột nhiên tản ra, hóa thành vô số đạo kiếm khí. Từ Ích Trạch vội vàng hô, ta nhận thua. Kiếm khí lập tức biến mất, Vương Đức Cung thân ảnh tùy theo xuất hiện. Chương Đỉnh Minh hít vào nhất khẩu khí lạnh, kiếm khí huyễn ảnh, khó phân biệt thật giả. Ẩn thân tàng hình chi thuật, cả ta cái này nguyên anh tu sĩ. Đều muốn tra xét rõ ràng mới có thể phát hiện. Này là vạn thú cốc ám ảnh kiếm quyết, vương gia lại có như thế cường hãn truyền thừa. Kiếm khí thu phát tự nhiên, mặc dù là huyết lang bên trong tử phủ trung kỳ tu sĩ, cũng khó thắng được hắn. Thừa xuống 4 cái không cần so, Vương Đức Cung đã là hậu tuyển trưởng lão. Huyết y thần tôn tuy nhiên cũng là đại năng, nhưng hắn là tán tu xuất thân. Trở thành đại năng phía sau không lâu, liền chiến tử. Truyền thừa cùng bình thường đại thừa tu sĩ truyền thừa không sai biệt lắm, lại không có đi qua nhiều ít hoàn thiện. Phía sau huyết ảnh cũng không có ra qua đại thừa tu sĩ. Thật đúng là cầm không ra thắng được ám ảnh kiếm quyết truyền thừa. Chương 885, Linh Châu không gian bại lộ. Huyết ảnh tình báo thật đúng là không sai, vạn thú cốc đều diệt vong hơn 5 vạn năm. Như ám ảnh kiếm quyết loại này đại thừa tu sĩ truyền thừa, cũng sẽ không tùy tiện lưu lạc tại bên ngoài. Chương Đỉnh Minh lại có thể nhất nhãn nhận ra ám ảnh kiếm quyết, nhìn tới huyết ảnh đối vạn thú cốc truyền thừa, còn là có một chút hiểu rõ. Hắn đều đã lên tiếng, đồng ý Vương Đức Cung làm vị hậu tuyển trưởng lão, những người khác lại càng không có vấn đề. Vương Đức Cung hướng Chương Đỉnh Minh nhất chắp tay, đa tạ đại trưởng lão. Thấy hắn lễ nghi chu đáo, tất cả mọi người phi thường thỏa mãn. Chu Loan nói ra, Đức Cung, về sau ngươi liền theo Ngô Tổng quản tu luyện. Đừng nhìn ngươi thiên tư không sai, thực nếu là sinh tử chém giết, huyết lang đồng giai tu sĩ bên trong, có thể trảm sát ngươi có khối người. Cẩn tuân ảnh chủ dạy bảo. Sau đó, lại hướng Ngô Tổng quản hành lễ, đệ tử Vương Đức Cung, tham kiến Tổng quản. Ngô Tổng quản thỏa mãn mà gật gật đầu, thắng mà không kêu, không thẹn là Yến quốc hoàng tộc tử đệ. Vương Đức Cung sự tình xem như định, Ngô Tương nhìn xem còn lại cửu danh vương gia đệ tử, các ngươi cửu cái linh căn thiên phú. Đảo là đạt đến tiến vào huyết lang tiêu chuẩn. Bất quá, còn là muốn trắc thí một chút thực lực như thế nào. Tại đồng giai huyết lang đệ tử thủ hạ có thể chống đỡ nửa chén trà nhỏ công phu, liền có thể gia nhập huyết lang. Chính người tề thanh xưng là, sau đó một cái trúc cơ tám tầng vương gia tử đệ đi lên trước, huyết lang bên kia cũng ra tới một cái đồng giai đệ tử. Huyết lang đệ tử cầm ra nhất thanh trường kiếm, cầm kiếm hành lễ, từ ích minh. Vương gia tử đệ cũng không có cầm ra pháp khí, chỉ là chắp tay hành lễ, Vương Thông U chắp tay phía sau, từ ích minh dẫn đầu xuất thủ. Vương Thông U ống tay áo hất lên, một cổ hắc khí tuôn ra, cả người biến mất tại hắc khí bên trong. Này hắc khí không hề giống chính đạo pháp thuật, ngược lại mang theo dày đặc âm khí. Hắc khí còn tại hướng tứ phía lan tràn, rất nhanh liền đem từ ích minh cũng bao phủ tại bên trong. Từ ích minh toàn thân bao phủ ngân sắc khải giáp hư ảnh, trong tay trường kiếm trảm ra từng đạo kiếm quang, có thể hắc khí mảy may không thấy tiêu tán. Hắn hừ lạnh một tiếng, kiếm quang hóa thành linh lực, dung nhập hắc khí bên trong. Sau đó, hắn trên thân linh lực đột nhiên bộc phát, dung nhập hắc khí bên trong linh lực cũng tản mát ra ngân quang. Hắc khí bị chấn tán một bộ phận. Rất nhanh, những này hắc khí lần nữa tuôn ra. Nửa chén trà nhỏ công phu rất nhanh đi qua, Vương Thông U trước sau không có chính diện cùng Từ Ích Minh chính diện đối quyết, nhưng cũng tính toán thông qua trắc thí. Chương Đỉnh Minh trầm tư chốc lát, nói ra, này vương gia tiểu bối công pháp, đảo có chút U Minh Tông truyền thừa vị đạo. Chỉ là U Minh Tông vì tà đạo công pháp, này tiểu bối linh lực bên trong nhưng lại không có tử khí. Vương Thông U chắp tay nói, hồi đại trưởng lão lời nói, đệ tử tu luyện xác thực là U Minh Tông truyền thừa. Chỉ là đệ tử tu luyện này công pháp thời điểm là dùng tự nhiên âm khí, mà không phải dùng tử khí. Chương Đỉnh Minh gật đầu, ngươi khiên trụ nửa chén trà nhỏ công phu, hiện tại đã là huyết lang thành viên. Tiếp xuống tới, những người khác bắt đầu trắc thí. Cuối cùng, vương gia tử đệ bên trong có ba người không thể chống đỡ trụ nửa chén trà nhỏ công phu, cũng liền không thể tiến vào huyết lang. Tiếp xuống tới, những người này liền từ từng cái trưởng lão tới chọn lựa đệ tử. Trương Nhạc cười nói, này mấy cái hài tử tuy nhiên không thể thông qua trắc thí, nhưng thiên phú coi như không sai. Chỉ là không có kinh lịch qua sinh tử chém giết. Thủ đoạn kém một chút. Vừa vặn ta còn không có thu đệ tử thân truyền, vừa vặn có thể thu một cái. Từ Thanh Hà cũng nói tiếp, ta vẫn là không có thu đệ tử, ta xem cái này Vương Thông Liệt liền không sai. Nhục thân cường độ không thấp, chỉ là tại trúc cơ kỳ, nhục thân ưu thế phát huy không ra tới. Hảo hảo dạy dỗ, đến tử phụ cảnh giới, thực lực sẽ có một cái cực lớn tiến bộ. Ngô Tương cũng nhìn hướng sau cùng nhất danh vương gia tử đệ, này hài tử kim bằng bát long thuật dùng được không sai, chính là khiếm khuyết một chút kinh nghiệm thực chiến, liền giao cho ta dạy dỗ a, đệ tử thân truyền như là thân nhi tử. Cũng là muốn toàn lực bồi dưỡng. Thu vương gia nhân vì thân truyền đệ tử, cũng liền cùng quan hệ thông gia không sai biệt lắm. Hơn nữa, xem từ Thanh Hà cái kia một bộ cha vợ chọn con rể bộ dáng, tám thành là tưởng thuận tiện quan hệ thông gia. Vương Thông Liệt thiên phú, tại 10 người bên trong xác thực xem như tương đối kém. Bất quá bề ngoài đảo là không sai, dung mạo không nói vạn dặm chọn một, nhưng cũng là 10 phần mỹ nam tử, làm người xử sự cũng tương đối vừa vặn. Luyện thể tu sĩ tiềm lực đại đảo là không có nói sai, năm đó Tà Dương cung kim đang hậu kỳ tu sĩ tùy tiện cầm ra tới một cái. Cái kia đều chí ít là tam lưu kim đan. Không giống Vạn Linh Tông cùng U Minh Tông tu sĩ, đa số đều là bất nhập lưu. Ngoại trừ Chương gia bên ngoài, Huyết Ảnh thành viên khác, đều tưởng thượng Vương gia thuyền. Như thế trời ban cơ hội tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. 10 tên Vương gia tử đệ, đều đã có an bài. Vương Đạo Viễn giao đãi vài câu, cũng liền phản hồi Huyết Ảnh thành. Sau đó, Bồi Chu Loan đi tới Chu gia tiểu viện. Chu Loan hỏi, ta theo Huyết Ảnh tình báo bên trong biết được, Minh Thần đã kết đan. Thế nhưng đã thức tỉnh cái gì tiểu thần thông, lại hoàn toàn không tra được. Còn có. Đức Cung ám ảnh kiếm quyết là nơi nào tới? Này công pháp cũng chính là mấy vạn năm trước Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc hung hăng ngang ngược, Vạn Thú Cốc trấn áp yêu thú thời điểm xuất hiện qua. Mặt khác Vạn Thú Cốc phân đường, căn bản không có loại này công pháp. Vương Đạo Viễn hướng tiểu viện tứ phía nhìn một chút, này tiểu viện bên trong không có bị người hạ ám chiêu a. Yên tâm a, này tiểu viện trận pháp đều bị ta đổi nhất biến. Ai có cái gì tiểu động tác, cũng mơ tưởng giấu qua ta. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi nói Minh Thần tiểu thần thông nếu là bình thường, ta sẽ nhượng người không tra được ư. Chu Loan một mặt kinh hỉ chi sắc, Nam Minh Ly Hỏa. Vương Đạo Viễn gật đầu. Chu Loan nở nụ cười thật lâu mới nói ra, ta sinh hài tử, liền là có tiền đồ. Minh Thần còn có càng tiền đồ sự tình, ngươi muốn hay không nghe một chút. Chu Loan cả giận nói, nói mau, đừng thừa nước đục thả câu. Minh Thần hiện tại còn là Vạn Thú Cốc tông chủ, Vạn Thú Cốc toàn bộ truyền thừa, đều tại ta trong tay. Hắn sở dĩ có thể thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa, Vạn Thú Cốc Chu Tước đường chủ có thể ra đại lực. Chu gia đời thứ nhất lão tổ Chu Thiên Bằng, chính là Vạn Thú Cốc Chu Tước đường đệ tử. Tự liền Vạn Thú Cốc tổ sư gia lưu lại Vạn Linh Tháp, hiện tại đều tại Minh Thần trong tay. Chu Loan một mặt hồ nghi chi sắc, ngươi là như thế nào nhượng Minh Thần lên làm Vạn Thú Cốc tông chủ, còn có thể đem Vạn Thú Cốc mọi người đánh nhất đốn không thành. Vương Đạo Viễn đem Vạn Thú Cốc bên kia tình huống đều nói nhất biến, bao quát khí vận chi tử sự tình cũng không có giấu giếm. Chu Loan nghe những này phía sau, trầm mặc hồi lâu. Nhìn tới vận khí ta còn không phải quá kém, cư nhiên tìm một cái khí vận chi tử đương đạo lữ. Mặc kệ về sau hội như thế nào, dù là khí vận chi chiến thất bại, ta cũng bồi ngươi cùng một chỗ đi xuống tới. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần sợ. Ta cũng không phải là bình thường khí vận chi tử. Chu Loan một mặt khinh bỉ thần sắc, nơi nào không tầm thường. Liền bởi vì ngươi có một cái mang bí cảnh pháp khí. Này đồ vật tại chúng ta nhìn tới rất hiếm lạ, có thể Vạn Linh Tháp liền mang theo 18 cái tiểu bí cảnh. Những cái kia có địa tiên truyền thừa thế lực, sẽ quan tâm những này đồ vật ư. Những lời này đưa Vương Đạo Viễn chấn bối rối, chính mình lớn nhất bí mật bị phát hiện. Bất quá, Chu Loan coi là chỉ là một cái phổ thông bí cảnh pháp khí. Linh Châu không gian trọng yếu nhất là thời gian lưu tốc, cùng với vượt xa giống như bí cảnh trưởng thành hạn mức cao nhất. Còn có chính mình cùng Linh Châu quan hệ, những này đảo là có thể giấu giếm một chút. Hồi lâu phía sau mới hỏi, ngươi như thế nào biết rõ? Ngươi có thể giấu giếm được người khác, còn có thể giấu giếm được ta cái này bên gối ngươi. Tiện tay đều có thể phóng ra hơn vạn chỉ truy hồn ông, bình thường cũng không gặp ngươi phóng ra linh ông hút mật. Không có tùy thân bí cảnh, ngươi không có khả năng nuôi sống nhiều như vậy truy hồn ông. Còn có tứ giai vân ẩn trà, không gặp ngươi ra ngoài hái trà, tùy tùy tiện tiện cầm ra mười mấy cân. Còn có cái kia Vương Minh Long, cho tới bây giờ không gặp hắn lộ mặt qua. Đột nhiên liền hóa hình, cũng hẳn là ngươi tùy thân bí cảnh bên trong bồi dưỡng ra tới a. Như không phải lo lắng ngươi quá mức ỷ lại cái này bí cảnh, ta cũng sẽ không đâm phá. Hừ, linh thú đều biết rõ bí cảnh sự tình, ngươi còn giấu giếm ta. Vương Đạo Viễn thở dài, ta còn tưởng rằng chính mình ẩn tàng đến rất tốt, không nghĩ tới còn là bị ngươi phát hiện. Ta một cái ngũ linh căn tu sĩ, có thể đi đến hôm nay, chủ yếu chính là dựa cái này tùy thân bí cảnh. Này đồ vật tại Bắc Uyên quá mức hiếm thấy, nếu là bị người phát hiện, chẳng những ta chính mình muốn chết, gia tộc đều muốn đi theo hủy diệt. Cho nên, một mực không dám nói cho những người khác. Chương 886, lại đến Phi Thăng Cốc. Chu Loan cười khẽ một tiếng, liền ngươi cái kia điểm thủ đoạn.